Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, chương 105. Thấy Alessa. Ta đây là ở đâu? Ngươi là Bella. Ta đầu. Nữ luật sư thực mau tỉnh táo lại, nỗ lực hồi ức, nhưng lại chỉ nhớ rõ chính mình tới West Virginia tiếp thu một cái biện hộ ủy thác. Chuyện sau đó hoàn toàn không nhớ rõ. Ta thượng đế a. Bella xoa eo, thực khó chịu mà thở dài, phía chính mình thương thương. Nhược nhược, già già, trẻ trẻ, Jerry Hogarth luật sư bị cứu tới. Này khẳng định là chuyện tốt. Hai người gian quan hệ chưa nói tới bằng hữu, nhưng cũng xem như người quen. Gặp được nói khẳng định muốn cứu, nhưng nàng được cứu trợ. Ý nghĩa Bella bên này lại nhiều một cái trói buộc. Nước Mỹ hiến pháp là quản không đến Silent Hill. Kiểm sát trưởng cũng không có khả năng tới thế Alessa nhắc tới công tố, 006 cả người là huyết. Lớn lớn bé bé miệng vết thương vô số. Đây đều là phía trước bị Jerry Hogarth luật sư đuổi giết dẫn tới. Nữ luật sư bị ác ma bám vào người. Đồng dạng ăn 006 hai thương. Viên đạn bị ác ma bám vào người khi cao thể chất tễ ra tới. Nhưng miệng vết thương còn ở. Ác ma bám vào người tạo thành tinh thần bị thương cũng cực kỳ nghiêm trọng. Lúc này chỉ có thể miễn cưỡng đi đường, mang theo như vậy một đống thương binh đi cứu người. Bella cảm thấy khó khăn thiệt tình rất lớn, nhìn ra nàng do dự. 006 cực kỳ quyết đoán. Lập tức vứt cho nàng một cái bàn tay lớn nhỏ kim loại con dấu. Nàng cẩn thận đi xem. Nháo không rõ cụ thể là cái gì tài chất. Con dấu chính diện là đại tam giác hình. Phản diện còn lại là ở thần bí học thượng rất là nổi danh Metatron hình lập phương trừu tượng đồ. Án, cái này có lẽ có thể cởi bỏ hết thảy câu đố. Ta phía trước xem, nàng thực coi trọng thứ này. Cho nên liền đoạt lấy tới. 006 chỉ vào một bên biểu tình hoảng hốt Jerry Hogarth luật sư nói, Bella đầy mặt vô ngữ. Cho dù cái này Metatron con dấu có được cường đại sử dụng, như vậy trong lúc cấp thiết quăng cho ta cũng vô dụng a. Trừ bỏ có thể đem người đưa ra Silent Hill. Trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không biết cụ thể sử dụng, bất quá 006 ý tứ nàng minh bạch. Đó chính là giao tình không đủ. Ích lợi tới thấu. Trung tâm tư tưởng vẫn là ở khẩn cầu nàng nghĩ cách cứu viện Rose, Bella. Cái kia thanh âm vẫn luôn ở cùng mụ mụ nói chuyện. Tiểu cô nương Seren đầy mặt là nước mắt. Gắt gao lôi kéo Bella góc áo. Do dự dự mà nói, Rose ở Alessa bên kia. Vị này đại tỷ chạy trốn cũng quá xa. Nàng như thế nào không chạy đến M78 Nebula đi đâu? Bella cau mày. Lần nữa hỏi, cái kia thanh âm ở địa phương nào? Tiểu cô nương chỉ bệnh viện chỗ sâu trong. Cụ thể vị trí nàng cũng nói không rõ, Alessa. Người có thể nghe được ta thanh âm sao? Người báo thù đã hoàn thành. Đúng không? Đem Rose giao cho ta. Chúng ta cần phải đi. Bella đem chính mình thanh âm kiềm chế thành một cái dây nhỏ. Xa xa liên tiếp thượng bệnh viện nội lớn nhất một cái tinh thần thể. Không hề nghi ngờ. Đó chính là Alessa bản thể. Alessa từ thù hận chung lấy ra lực lượng. Nghiêm khắc lại nói tiếp cũng là cái pháp hệ, một mình sáng lập không gian. Cụ hiện ra như vậy nhiều quái vật, 30 năm không ăn không uống, cũng không đói chết, này đã rất cường hãn. Bất quá Bella cũng không sợ nàng. Một cái không thể di động người thực vật, có cái gì đáng sợ? Nữ nhi, ta muốn nhìn một chút ta nữ nhi. Alessa cực kỳ khàn khàn, chúc chắc thanh âm ở nàng bên tai vang lên, ta lặp lại lần nữa. Làm Rose ra tới, Rose sẽ đem Seren chiếu cố rất khá. Bằng ngươi năng lực, cũng có thể cảm nhận được các nàng mẹ con gian thâm hậu cảm tình. Cho nên, buông tay đi, nữ nhi. Ta muốn nhìn ta nữ nhi. Xin cho ta liếc nhìn nàng một cái. Liền liếc mắt một cái. Alessa dị thường cố chấp. Thực máy móc, tới lui lui liền như vậy hai câu lời nói, Bella không cảm nhận được ác ý. Giống như đây là một lần bản thể cùng phân thân. Mẫu thân cùng nữ nhi gặp mặt sẽ, nàng rất là do dự. chỉ có thể cùng hiện trường duy nhất một cái đương sự 006 thương lượng. Alexa muốn gặp Seren một mặt. Người ý kiến đâu? Tiểu cô nương Seren cũng đem ánh mắt đầu hướng phụ thân, 006 đương nhiên không nghĩ làm chính mình. Nữ nhi cùng những cái đó yêu ma quỷ quái gặp mặt. Dựa theo hắn ý tứ, trốn đến càng xa càng tốt. Nhưng đối mặt nữ nhi ánh mắt, hắn thật sự vô pháp nói ra cự tuyệt nói. 2 phút sau, Bella đem chính mình súng lục cùng đạn dược đều giao cho 006. Làm hắn mang theo nữ luật sư đi xe bán tải thượng tu chỉnh. Chính mình tắc lôi kéo Seren đi bệnh viện chỗ sâu trong tìm Alexa, B151. Đây là Alexa phòng bệnh. Bella dựa vào linh năng thượng cảm ứng, thực mau liền xác định phương vị, ở đi ngang qua một cái chỗ ngoặt thời điểm. Trong lòng hiện ra một tảng lớn mặc danh địch ý cảm xúc. Bella rất là cẩn thận mà ghé vào góc tường, hướng bên trong nhìn xung quanh, này vừa thấy liền đem nàng ghê tởm đến quá sức. Nàng thấy được một tảng lớn trắng bóng hộ sĩ, chân dài eo nhỏ, dáng người mạn diệu, duy độc chính là cái này mặt, không có ngũ quan, không có hết thảy có thể cùng người mặt liên hệ lên khí quan. Làn da nhăn rúm gió, trải rộng huyết ô, gương mặt dị dạng tới rồi cực điểm, Seren sợ tới mức không được. Bella cũng cảm thấy chính mình gặp thật lớn tinh thần ô nhiễm. Thứ này thật sự là quá khó coi. Dị dạng hộ sĩ số lượng còn không ít. Rậm rạp mà đứng ở đi thông B151 nhất định phải đi qua chi trên đường, chúng nó tựa hồ nghe tới rồi. Một ít tiếng vang, mỗi người cứng đờ mà quay đầu lại. Dùng kia xấu xí khuôn mặt xem, hướng thanh âm truyền đến phương hướng, nhắm mắt lại. Nàng nhẹ, giọng nói. Tiểu cô nương Seren vội vàng che lại hai mắt của mình, Bella thương cùng viên đạn đều cho 006. Lúc này chỉ có thể dùng linh năng, nàng tay trái cổ tay nâng tay phải. Lòng bàn tay chỗ bắt đầu hội tụ đại lượng băng xương, dị dạng hộ sĩ đối năng lượng phi thường nhanh. Nhạy, chúng nó lập tức nhận thấy được dị trạng, tập tễnh về phía trước di động, trong tay múa may các loại lưỡi dao sắc bén. Tựa hồ chuẩn bị đem kẻ xâm lấn đại tá 8 khối, suy, một đạo màu bạc sợi tơ từ Bella lòng bàn tay nhảy ra, đứng mũi chịu sào dị dạng hộ sĩ bị xạ tuyến chặn ngang cắt thành hai nửa. Tiết diện chỗ bao trùm một tầng thật dày băng xương, nguyên bản hàn băng xạ tuyến uy lực cũng không lớn. Hiện giờ Bella đem một phát pháp thuật đổi thành liên tục tính pháp thuật. Nàng một phương diện ra đại linh năng phát ra. Về phương diện khác đem xạ tuyến đối với dị dạng các hộ sĩ bắn phá. Loại phương thức công kích này thực dễ dàng tạo thành thương tổn không đều vấn đề. Có địch nhân bị đông lạnh thành khối băng, có tắc bị cắt thành vài phiến, còn có chỉ là bị đông lạnh rớt mấy cây ngón tay. Bella cũng nhận thấy được chiêu này khuyết tật, nhưng vẫn là hao phí gần 1/10 linh năng. Xạ tuyến ở không tính rộng lớn lối đi nhỏ nội lặp lại cắt tam luân. Lúc này mới giải quyết rớt sở hữu dị dạng hộ sĩ, mắt thấy dị dạng hộ sĩ đều bị đông lạnh thành khối băng, lại vô uy hiếp, nàng lúc này mới nâng cầm lên, đắc ý rào rạt mà nói, đuổi kịp, Bella tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại, lấy tiểu cô nương Seren thế giới quan còn vô pháp phân biệt người thường cùng siêu phàm giả khác nhau. Nàng chỉ có thể đưa lên chính mình thuần túy mà lại không hề tạp chất ca ngợi, Bella hiện tại liền. Thiếu cái này, nàng vui tươi hớn hở mà xoa tiểu cô nương đầu tóc, ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ, Bella tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại. Kỳ thật những lời này dùng tiếng Pháp tới nói, sẽ càng thêm tuyệt đẹp. Ta vừa lúc liền sẽ tiếng Pháp, ta tới giáo ngươi a, ở Bella giáo tiểu cô nương dùng tiếng Anh. Tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha cùng tiếng Nga từng người ca ngợi chính mình một lần sau. Các nàng cũng đi tới B151 trước cửa phòng. Hết chương.